Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 868, hắn trở về. Theo hậu sự tình lắng lại thời gian 2 năm, cũng chính là tại 2 năm trước, cái này kinh thành tất cả quyền quý con cháu trong lòng ác mộng một dạng người. Xuất hiện lần nữa, đồng thời tạo thành động tĩnh. So trước đó càng lớn, hơn 2 năm trước sự tình, ta muốn các vị đều rất rõ ràng. Nam tử nói, chỉ một ngón tay mặt đất còn tại phát hình video hình ảnh điện thoại di động. Không có sai, hắn cũng là video này bên trong nam chính. 2 năm trước ngày ấy, trong truyền thuyết thần thoại thần tiên bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa là muốn tìm Lạc Phong, mà ở Lạc Phong xuất hiện sau. Những cái được gọi là thần tiên trong tay hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí tại cái kia 10 vạn thiên binh buông xuống thời điểm, Lạc Phong vẻn vẹn dùng một kiếm liền chém giết 10 vạn thiên binh. Cho dù là truyền thuyết kia bên trong Ngọc Đế cũng là kém chút chết mất. Cũng chính là một lần kia sau khi cổ võ giả, dị năng giả bắt đầu đi vào toàn thế giới mọi người trong tầm mắt. Vũ Môn cùng Hiên Viên Học Viện cũng đều chính thức xuất hiện, đồng thời mở ra bây giờ toàn dân cổ võ thời đại. Đây hết thảy, thật là bởi vì một mình hắn, bởi vì hắn Lạc Phong, một cái so thần còn cường đại hơn tồn tại. Lời nói đến chỗ kích động, thanh âm nam tử đều là nhịn không được run rẩy. Người khác cũng đều sắc mặt chấn kinh, riêng là Quách Gia Nhạc, sắc mặt hắn, đang nghe Lạc Phong trọng thương Phong Hãn Vũ thời điểm, cũng đã là biến đến thảm trắng một mảnh, không đề cập tới phía sau Lạc Phong cái kia khai sáng toàn dân cổ võ thời đại tiên phong. Vẻn vẹn là phía trước một cái kia, kém chút giết chết Phong Hãn Vũ chuyện này, thì đầy đủ chứng minh Lạc Phong bối cảnh có nhiều sao cường đại. Không nói mình, e là cho dù là mình cái kia bộ thị trưởng phụ thân, thậm chí là thị ủy bí thư, cũng căn bản không dám đi trêu chọc Lạc Phong. Xong đời, Quách Gia Nhạc giờ phút này đầy trong đầu đều chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Phù phù, một tiếng, Quách Gia Nhạc hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hai mắt cũng là dần dần biến đến vô thần lên. Quách công tử, ta cảm thấy vẫn là tạm thời đừng như vậy lo lắng. Vừa bắt đầu tên kia bảo tiêu nhíu mày mở miệng, ngẩng đầu mắt nhìn vừa mới Lạc Phong ly khai phương hướng. Hắn còn nói thêm, nhìn Lạc Phong hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không có muốn truy cứu chúng ta trách nhiệm. Không phải vậy, hắn liền sẽ không như vậy nhanh liền rời đi. Nghe đến cái này bảo tiêu lời nói. Nguyên bản Quách Gia Nhạc dần dần vô thần hai con ngươi. Trong nháy mắt thì lại khôi phục thần thái. Thật, thật sao? Là thật. Bảo tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng sợ bước. Đương nhiên, trên thực tế Quách Gia Nhạc dạng này biểu hiện cũng không gì đáng trách. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, còn là cái sẽ chỉ ý thế hiếp người loại kia. Hiện tại làm hắn phát hiện. Chính mình chỗ bằng vào tất cả mọi thứ lại cũng không được thời điểm. Hắn rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Bất quá, cũng đúng như tên kia bảo tiêu chỗ nói. Lạc Phong căn bản không có đem cái này Quách Gia Nhạc cho để ở trong lòng. Vừa mới hắn không có xuất thủ trực tiếp đem ra hỏa này cho mặt sát. Cũng đã là vô cùng cho hắn mặt mũi. Cái kia, người khác đâu? Quách Gia Nhạc kinh nghi bất định ánh mắt tại bốn phía quét mắt. Hắn rời đi nơi này sao? Tên kia bảo tiêu nghe vậy, giật mình dưới, chợt lắc đầu, nói ra, còn không có, vừa mới hắn mang theo hai nữ nhân, đi tầng này nơi khác. Bạch, Quách Gia Nhạc sắc mặt trong nháy mắt biến đến càng thêm trắng xám. Móa, đã hắn không đi. Vậy các người còn không vội vàng đem ta mang đi, rời đi nơi này, đều còn tại thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải chờ hắn đến một lần nữa tìm tới ta sao? Quách Gia Nhạc tức hổn hển lời nói, để mấy tên bảo tiêu nghe hậu tâm bên trong đều là nén giận. Bất quá mặt ngoài đều là đồng ý, sau đó mang theo Quách Gia Nhạc đi ra ngoài. Bất quá mấy cái trong lòng người, tại lúc này đều đã có quyết định, chờ trở về sau khi bọn họ từ chức, sau đó an tâm tiến hành tu luyện, cũng không tiếp tục vì tiền cho người khác làm cái gì cầu thí bảo tiêu. Bị một người bình thường chỉ cái mũi mắng, đồng thời còn muốn nén giận. Rất nhanh, Quách Gia Nhạc bị hắn bọn bảo tiêu mang đi. Đến mức tầng này người khác, thì là tại ngắn ngủi an tĩnh sau, lập tức phân tán ra tới. Bọn họ không hề rời đi, mà chính là lấy điện thoại di động ra, bắt đầu điên một dạng tại cả tầng lầu đi dạo. Bọn họ đều muốn quay chụp Lạc Phong ảnh chụp, sau đó truyền lên đến trên Internet, bởi vì bọn hắn đều dự cảm đến, đem Lạc Phong ảnh chụp phối hợp thích hợp tiêu đề, lại truyền đến trên Internet lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên phi thường to lớn oanh động. Phải biết, Lạc Phong từ khi 2 năm trước lần kia sự tình sau khi, cho tới bây giờ, cái này trong thời gian 2 năm, bất luận là liên quan tới phương diện nào đi nữa, nhưng đều là không còn có hắn tin tức. Mà bây giờ, thời gian 2 năm đi qua, Lạc Phong xuất hiện lần nữa. Điều này sao không cho năm đó những người kia kích động? Rất nhanh, thì có người tại một cái đồ ngọt bên cạnh bàn tìm tới Lạc Phong 3 người. Sau đó cũng là điên cuồng chụp ảnh. Đối này, Lạc Phong cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại dành thời gian thời điểm còn bày mấy cái tự nhận là đẹp trai có thể hấp dẫn tất cả xinh đẹp muội tử tư thế. 3 người mãi cho đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, cùng Thuần Thuần nha đầu này đã là ăn đi không được đường thời điểm, mới rốt cục từ Lạc Phong dơ lên bao lớn bao nhỏ đi ra Thế Kỷ quảng trường. Mà cùng lúc đó, các mạng lưới lớn diễn đàn cũng là ào ào nổ tung lên. Nguyên bản những cái kia đều là các đại ngu nhạc minh tinh đầu đề, một lần nữa bị giam tại Lạc Phong tin tức một lần nữa chiếm lĩnh. 2 năm trước thần người tái hiện, Thế Kỷ quảng trường tầng cao nhất kích tình quay chụp, thần người cùng 2 đại mỹ nữ dắt tay đấu vòng sau. 2 tên mỹ nữ cùng thần người cử chỉ thân mật, tựa hồ cũng là lão bà của hắn. Bên trong 1 tên mỹ nữ, lại là hơn 2 năm trước nóng nhất, mà lùi lại ra giới ca hát Lê Nguyệt. 1 tên khác mỹ nữ là vũ môn lớn nhất nổi danh nhất tiểu ma nữ. Đủ loại tiêu đề, tràn ngập tại toàn bộ trên Internet, thậm chí đổ bộ một cái phần mềm chat sau, lập tức liền sẽ có pop-up cùng hệ thống tin tức đẩy đưa. Phía trên nội dung, cũng đều là liên quan tới Lạc Phong. Trong thời gian ngắn, nguyên bản thì lửa Lạc Phong lần nữa lửa cháy tới, mà tại Lạc Phong mang theo 2 nữ rời đi Thế Kỷ quảng trường thời điểm, tại kinh thành khác bên ngoài một chỗ trong phòng, còn có 1 người, sắc mặt u ám không gì sánh được. Người này, hắn gọi Phong Hãn Vũ. Bây giờ Phong Hãn Vũ vẫn như cũ là kinh thành thái tử, vẫn như cũ là không ai dám trêu chọc tồn tại, mà lại bản thân hắn càng vẫn là đồng tu cổ võ cùng dị năng hỏa hệ dị năng thực lực tại cấp A, đến mức cổ võ tu vi thì là tại hóa khí cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên thiên. Thế mà gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại thử nghiệm đột phá đến tiên thiên, nhưng là không có một lần có thể thành công. Mỗi lần đều là thời khắc mấu chốt không hiểu thất bại. Hiện tại hắn sắc mặt như thế âm trầm, cũng chính là nguyên nhân này. Vừa mới hắn lại thử nghiệm đột phá tiên thiên, nhưng lại tại còn lại cuối cùng nhất một bước thời điểm, lại đột nhiên thất bại. Phong thiếu, phẫn nộ Phong Hãn Vũ vừa mới chuẩn bị phát tiết dưới, thì có 1 thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Rất nhanh, một cái thân mặc âu phục trung niên nam tử đi tới. Thế nào? Phong Hãn Vũ lạnh giọng hỏi. tựa hồ cũng là biết gần nhất một đoạn thời gian Phong Hãn Vũ tâm tình không tốt. Cho nên trung niên nam tử này không có dám nói nửa câu nói nhảm. Trực tiếp nói, Phong Thiếu, hắn trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.